12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 29, cái chết đầu tiên màn dạo đầu của trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pisces trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếc của mình trong tách cà phê đã nguội Libra sau khi cùng họ trò chuyện vài câu đã rời đi, chỉ còn lại mình cô và Leo mỗi người tự chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình, tuy là cùng một chỗ đấy, tuy là đối diện nhau đấy nhưng lại rất cách rất xa, tựa như có một bức tường nào đó đã được dựng lên giữa hai người họ từ lúc nào đó. PC scoop mắt mấp máy môi, ánh mắt ánh lên tia u buồn pha lẫn chế nhạo, cô lên tiếng trước. Xin, nếu muốn xin lỗi thì không cần, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Leo ngắt lời, sau đó lạnh lùng đẩy ghế rời đi, có lẽ bức tường đó không hề mỏng manh như cô đã nghĩ. Cũng đúng thôi, làm ra loại chuyện đó với Leo sau đó chỉ cần một lời xin lỗi là có thể phủi bỏ hết tất cả trách nhiệm thì làm sao có thể chứ. Không ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang dần xa cách, PC cười cay đắng, một giọt mặn rơi tách xuống làm mặt cà phê lay động. Cô thì thầm như tự nói với chính mình, cảm ơn vì đã không tha thứ cho tôi. Đến đây cô lại không kiềm được mà bật khóc nức nở, gục đầu xuống bàn, bả vai cô run lên bần bật. Giữa quán cà phê đêm, có một cô gái luôn mỉm cười lại gục mặt khóc đến thảm thương, trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều im lặng chỉ còn lại tiếng nức nở vang lên không ngừng. Có lẽ cô biết và họ cũng biết, chỉ có khóc thật lớn mới khiến con người ta phần nào vơi đi nỗi đau thương đã luôn bị nụ cười rạng rỡ chèn ép bấy lâu nay. Aris từ từ mở mắt, ánh mặt trời dịu nhẹ đã hoàn toàn đánh thức cô, định ngồi dậy rời giường nhưng lại bị một vòng tay kéo lại ôm chặt vào lòng. Đùng một tiếng đánh mạnh vào đại não, mặt Aris đột ngột đỏ bừng, cô quên mất tối qua có một con người to lớn đã xông vào phòng cô ôm cô chặt đến suýt nghẹt thở. Sau đó, hắn nói phòng hắn có chuột, kết quả ôm cô cứng ngắt, leo lên giường cô làm ổ lại còn to gan dùng cô làm gối ôm, vậy mà một huynh trưởng uy nghi như cô vậy mà lại tin tưởng khách sạn cao cấp có chuột rồi mặc hắn ôm cứng ngắt suốt đêm. Aquarius Martin, Aris gằn từng chữ, ngẩng đầu nhìn vào xương quai hàm thẳng tắp. Cảm nhận thấy luồn sát khí tỏa ra ngày càng nhiều, độ sát thương ngày càng cao, Aquarius cúi đầu cười đê tiện. Tối qua phòng anh thật sự có chuột mà. Người ta rất sợ đó, em nỡ vô tâm bỏ mặc bạn trai một mình đối đầu với lũ quái vật đó sao? Hừm, Aris nhíu mày, bặm môi kiềm lại tức giận, hắn vậy mà lại làm nũng cơ đấy. Ai đó làm ơn trả lại hoàng tử lạnh lùng Ravenswap, Aquarius cho cô đi, tên này không phải đâu. Aquarius là người có sức ảnh hưởng nhất Ravenswap, lạnh lùng, cấm dục lại tuyệt đối không làm ra mấy cái Aegyo muốn nôn này. Tên này là ai, tôi không biết, anh đi ra đi. Cộc cộc cộc, Aris nhảy dựng lên, luống cuống đạp cho người bên cạnh một cú lăn xuống giường. Cô chạy ra, nhìn ra lỗ mắt mèo, là Sagittarius, con bé chắc là đến gọi cô chuẩn bị về lại Hogwarts. Aris càng thêm cuống cuồng, chạy lại gấp gáp kéo tay Aquarius đang nhăn nhó vì đau nhốt vào phòng tắm. Này này, em định nhốt anh sao? Em nỡ đối xử với bạn trai em vậy sao? Này, này, cửu yêu quái, em là đô vô tâm. GT, cách chương.